Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma nằm trong dòng truyện ma tứ phủ tâm linh đạo mẫu, mang tên là Dưới Bóng Quan Hoàng, nhưng không phải là của tác giả Trung Kiên mà là của tác giả Lương Duy. Vậy chúng ta sẽ xem, chúng ta biết đến tác giả Lương Duy với những series Làng Quê, với series Pháp Sư Hài như là Lão Tam và Lão Tứ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem Lương Duy viết truyện ma về tứ phủ như thế nào. Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tụng dán ở dưới phần mô tả của video, link để ở bên dưới. Chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào truyện ma ngắn một tập mang tên Dưới Bóng Quan Hoàng. Một buổi sáng sớm ngày xuân năm 2005, ở làng An Khánh, vùng quê hẻo lánh của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, tiếng gà gáy gâm râm ran vang vọng, xóa tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, gọi cảnh vật tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài yên lặng. Màn sương mùa xuân mỏng manh như tấm khăn van khổng lồ bao trùm, gió vẫn nhẹ nhẹ thổi, những ngôi sao trên bầu trời đã sớm thức dậy, bây giờ phải hối hả chạy trốn. Từ trong bếp, ánh lửa bập bùng, tỏa ra làn khói xanh lan xa xa. Đâu đó tiếng chó sủa nhấm nhằng, tiếng người ta vo gạo soàn soạt, tiếng xoong nồi va vào nhau lách ta lách cách, tiếng gọi nhau dậy đi học đi làm ý ới. Thằng An con cô Hoài chú Đức đang nằm mà nước mắt cứ ứa ra, bởi vì là hôm thứ ba nó nghỉ học. Nó nhớ lớp nhớ trường lắm, nhưng trong người cảm thấy ốm yếu, nó chẳng dậy nổi. Năm nay thằng An 10 tuổi, là con lớn trong nhà, dưới nó có đứa em gái cách 4 tuổi. Hai đứa nhỏ chăm ngoan học giỏi, đi đâu cũng được bà con chòm xóm khen ngợi. Cô Hoài chú Đức tự hào về con lắm. Thế nhưng mấy hôm trước chẳng hiểu vì lý do gì, thằng An đang chơi bi với đám bạn, tự dưng ho sù sụ rồi ngã lăn đồng ngất xỉu. Vậy là đám bạn mới gọi cho cô Hoài chú Đức đưa lên bệnh viện huyện để thăm khám. Bác sĩ nói nó mệt quá, ngất xỉu thôi, chứ cũng chẳng có cái chuyện gì cả. Nghe lời bác sĩ, bố mẹ nó đưa về nhà chăm sóc, mà chẳng hiểu sao bệnh tình càng ngày càng trở nặng. Nhiều lúc đi lại ăn uống còn khó khăn, từ một thằng bé có da có thịt, thế mà chỉ trong vòng có vài ngày, thằng An cứ ho lên ho xuống rồi gầy rộc đi. Mắt thì cứ trố ra, con ngươi như muốn rụng ra khỏi tròng. Chân tay thì khẳng khiu, cả người chỉ còn có da bọc xương. Trông thấy thằng bé như thế, cô Hoài sốt ruột, đau khổ nói với chồng. Mình ơi, em thấy thằng bé nó bị làm sao ấy, chứ không phải là như bác sĩ nói đâu. Nếu mà không làm sao thì tự nhiên nó đang khỏe mạnh như thế, đằng này lại gầy sọp đi, lại còn chẳng làm được cái việc gì. Lúc nó đi tiểu thì nước cứ vàng khè khè, cứ như là người tiểu đường lâu năm ấy. Chú Đức nghe vợ nói như vậy thì trầm ngâm. Theo tôi thì hai vợ chồng mình có khi đưa nó lên bệnh viện tỉnh, chứ bây giờ ngồi mà đoán giả đoán non cũng không tốt. Hai cô chú đang bàn bạc nói chuyện về thằng An thì ông Nam, bố của cô Hoài, đi vào. Vừa nhìn thấy hai vợ chồng Hoài Đức không để cho con cái chào hỏi, ông nói ngay. Đêm qua tôi nằm mà chẳng chợp mắt được đấy, đến sáng sớm là sang bàn với anh chị ngay đây. Thôi thôi thôi, dứt khoát là hôm nay anh chị đưa cháu nó lên viện xem nào. Chứ thế này tôi rát ruột rát gan lắm. Nghe thấy bố vợ nói như vậy, chú Đức cũng lên tiếng. Dạ, vợ chồng chúng con cũng tính như thế. Bố sang đây thì con cũng thừa thế này. Hôm nay chúng con quyết định đưa cháu lên bệnh viện tỉnh. Vợ con thì đàn bà con gái. Con nghĩ là cho ở nhà. Thôi thì hai bố con mình đưa cháu nó đi để thăm khám xem chứ. Chú Đức vừa dứt lời, ông Nam lên tiếng. Thế thì đi luôn chứ còn tính cái gì, xin ý kiến cái gì. Thế có tiền chưa? Tôi cầm sẵn mấy triệu đây này. Cô Hoài thấy bố hỏi vậy thì cũng bẽn lẽn. Dạ, dạ, trong nhà con bây giờ chỉ còn có hơn triệu bạc. Ông Nam nói luôn. Thì lấy cả ra đây, tổng cộng là 5 triệu thì thoải mái rồi. Đi xe máy của tôi, không phải xe ôm xe ích làm gì cho nó tốn kém. Sau một hồi bàn bạc, ông Nam ngồi ở bàn nước, nhâm nhi tách trà, hút thuốc lào vã, xem chừng là nóng ruột lắm. Còn vợ chồng nhà Hoài Đức cùng với thằng An thu xếp mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi khám bệnh ngày hôm nay. Mọi thứ diễn ra tự nhiên cũng thật bất ngờ. Vì dù không nói, nhưng bọn họ cũng lờ mờ cảm thấy sự bất thường từ cơ thể của thằng bé. Khi đến bệnh viện tỉnh, chú Đức làm thủ tục để bác sĩ người ta tiến hành khám tổng quát cho thằng An. Việc này cũng tốn mất đến cả buổi sáng. Cho đến đầu buổi chiều, có kết quả khám tổng quát, làm cho chú Đức và ông Nam cứ như là nghe tiếng sét đánh ngang tai. Vị bác sĩ già đeo kính đưa tờ xét nghiệm, giọng trầm trầm. Tôi rất tiếc phải thông báo cho gia đình, phổi thằng bé nó có dấu hiệu ung thư phổi. Đây này, phim X quang cho thấy nó có vết mở rõ lắm. Thế các vị xem. Ông bác sĩ vừa nói vừa đưa tấm phim đen trắng cho ông Nam và chú Đức. Hai người cầm tấm phim xem đi xem lại, chết lặng cả người. Chú Đức mếu máo. Thế kết quả đã chính xác chưa bác sĩ? Cháu nó vẫn sinh hoạt bình thường. Cách đây mấy hôm mới ho thành cơn liên tục rồi ngất đi chứ. Chứ có thấy gì đâu. Ông Nam cũng thêm vào. Nó mới 10 tuổi. Ung thư phổi cái gì? Nó có hút thuốc lá thuốc lào gì đâu. Biết nỗi đau của người nhà bệnh nhân, vị bác sĩ ôn tồn giải thích. Thưa bác, cái sự ung thư phổi này ở một đứa trẻ thì là hiếm. Bình thường thăm khám thường xuyên mới phát hiện ra. Chứ bệnh cũng không có dấu hiệu bên ngoài nào mà biết. Nguyên nhân cũng không cứ gì là hút thuốc lá thuốc lào mới mắc đâu. Mà có thể là cái môi trường sống của cháu nó không tốt, tiếp xúc với nhiều loại khí độc thường xuyên. Chẳng hạn như không hút nhưng mà ngửi khói thuốc từ người lớn cũng là nguyên nhân gây bệnh. Hoặc như đơn cử là tiếp xúc nhiều với khói bụi công nghiệp cũng dễ gây tổn thương cho phổi. Theo tôi thì như thế này, bác về anh đầy cư mạnh dạn đưa cháu nó đi Hà Nội lên viện ca làm lại một lần nữa cho nó chính xác. Tuyến tỉnh thiết bị y tế vẫn còn lạc hậu. Có thể là có những sai số nhất định. Nghe đến đây, ông Nam ở chỗ Đức nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn thằng cu An. Nó đang ngồi một mình ở ghế cuối hành lang, trông co ro đến tội. Có lẽ nó còn chưa biết bản án tử hình đang treo trên đầu nó. Bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy đi mạng sống nhỏ bé. Ông gạt nước mắt lên tiếng. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã tận tình chỉ bảo. Có lẽ gia đình tôi lên Hà Nội khám lại một lần nữa. Thực tâm bây giờ, chúng tôi chưa tin là thằng bé bị ung thư đâu. Chú Đức cũng tiếp. Vâng, chúng tôi đi thăm khám lại. Mà chẳng may kết quả như vậy, chúng tôi cũng quyết chữa bệnh cho cháu đâu. Vị bác sĩ già nhìn hai người bằng vẻ thông cảm. Đành vậy thôi. Thế bác với anh đưa cháu nó đi kẻo muộn. Từ đây lên đấy cũng xa. E rằng là phải nghỉ tạm ở nhà nghỉ một hôm đấy. Thế xin phép hai ông con, tôi đi vào phòng làm việc. Mấy hôm nay trái gió dở rồi, cái lưng tôi nó cũng đau ghê. Dứt lời, bác sĩ đi vào trong phòng, để lại hai ông con ở hành lang trong sự lo lắng bồn chồn. Hai người lại gần chỗ thằng cu An. Nãy giờ nó vẫn ngồi yên một chỗ, có lẽ cũng chẳng đủ sức mà chạy nhảy. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của con mà chú Đức xót xa, chú giả vờ cố gắng vui vẻ. An đợi bố sốt ruột lắm phải không? Bác sĩ nói rồi, con chỉ bị bệnh nhẹ thôi, không sao đâu. Nhưng mà vẫn phải lên tuyến trên thăm khám một lần nữa đấy. Ông Nam thấy con rể nói vậy thì xoa đầu thằng bé. À, Bác sĩ nói đứa nào ngoan thì sớm khỏi. Mà cháu của ông ngoan thế thì khỏi là cái chắc rồi. Thế ông với bố nói đến bác sĩ, thằng bé hồn nhiên, có phải là cái người vừa nãy nói chuyện với ông với bố không? Còn thấy con đứa bé bé tầm tuổi con ngồi trên lưng ông ấy đấy. Và lạ lắm, ở bệnh viện này con thấy nhiều người cụt chân cụt tay, cứ đi qua đi lại. Con sợ quá, phải ngồi co ro ở đây này. Nghe đến đây, ông Nam và cháu Đức bỗng nhiên toát cả mồ hôi hột, lạnh tê cả sống lưng. Bởi vì vừa rồi nói chuyện với ông bác sĩ, thấy ông cứ hơi hơi cúi lưng xuống khom khom, chứ làm gì có thấy đứa bé nào đâu. Nghĩ rằng con mình bị bệnh, nói nhăng nói quậy, chú Đức vội gạt đi. Chắc là người họ đến thăm bệnh đấy. Có gì đâu con. Thôi, thế bây giờ mình ra xe đi Hà Nội kẻ muộn con ơi. Ông Nam cũng thúc giục. Đi nhanh không muộn. Nhưng thằng bé tự dưng mếu máo. Bố ơi, ông ơi, có chú nào đứng ở cầu thang kia kìa, bị mất cái cằm, còn mỗi hàm răng trên đang nhìn con mà cười cười kia kìa. Cả chú Đức lẫn ông Nam vờ như không nghe thấy thằng bé nói, ôm thốc thằng bé đi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bởi vì thật sự trong ánh mắt của nó là người đàn ông bị mất hàm dưới đang nhìn nó bằng ánh mắt hằn học, vằn lên những tia đỏ đáng sợ. Chú Đức và ông Nam cũng cảm nhận bất an lắm, vội vội vàng vàng ra lấy xe, chở thằng cu An về nhà luôn, để sáng mai còn lên Hà Nội. Hôm ấy ba người quay lại về quê nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, độ 4 giờ, đã dậy thật sớm để xuất phát đi Hà Nội. Đoạn đường lên bệnh viện ca khoảng 60 cây số, phải đi xe máy mất gần 2 tiếng mới đến nơi. Ba bố con ông cháu lần này lại vào viện, bởi vì đi sớm, bác sĩ bảo trong buổi sáng hôm nay sẽ có kết quả. Giây phút chờ kết quả hồi hộp lắm, đặc biệt là ông Nam và chú Đức. Cả hai có cảm giác như thời gian ngừng trôi. Riêng thằng bé An thì vẫn chưa biết là chuyện gì xảy ra với mình. Nó vô tư, nghĩ vẩn nghĩ vơ. Thế nhưng thân hình gầy gò của nó càng ngày càng héo hắt, thiếu đi sức sống, làm cho mọi người ai nhìn lấy cũng thương. Nhìn dòng người qua lại, bỗng nhiên thằng An lại lên tiếng. Ông ơi, bố ơi, có cái chú gì cụt chân cụt tay, cứ nhìn con ý. Chú trông sợ lắm, chú còn đang cười cười với con kia kìa. Nghe thằng bé nói vậy, ông Nam chú Đức giật mình nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ, nhưng cũng chỉ thấy những nhân viên y tế đi qua đi lại, đâu có ai giống như miêu tả. Chú Đức hỏi, còn có nhìn nhầm không? Bố có nhìn thấy ai đâu? Thằng bé mếu máo, không, chú nhìn con thật đấy, mắt chú đỏ ngầu, mặt chú còn có sẹo nữa. Ông Nam thấy có chuyện chẳng lành, sợ thằng bé trở nặng, ăn nói lên thiên, thì ôm lấy cháu ngoại mà vỗ về. Thôi thôi, làm gì có ai đâu con. Ông thương, dựa vào ông mà ngủ con đây. Ngoan, không phải sợ ai, có ông có bố đây rồi. Nghe ông ngoại nói vậy, thằng bé ngoan ngoãn gục đầu, không dám nhìn ra hành lang nữa. Độ hơn 2 tiếng sau, lúc thằng bé đang ngủ ngon lành trong lòng của ông ngoại, cô y tá chắc chỉ độ ngoài đôi mươi, tuổi còn trẻ, đi đến. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Tiến An, 10 tuổi, đi vào bác sĩ gặp. Nghe thấy người ta gọi tên con, chú Đức hớt hải. Dạ, tôi đây ạ. Dạ vâng, thế mời anh vào phòng bác sĩ gặp riêng. Nghe lời cô y tá, chú Đức đi vào, thấy bác sĩ đứng tuổi đang cầm hồ sơ bệnh án nghiên cứu. Bác sĩ mới cất giọng ôn tồn. Anh là bố của cháu phải không? Dạ vâng, bác sĩ. Vị bác sĩ nhìn khuôn mặt khắc khổ của chú Đức, rồi chậm rãi. Tôi báo cho anh một tin buồn, là chúng tôi nghi ngờ cháu nó bị ung thư phổi giai đoạn cuối đây. Nghe đến đây thì chú Đức dường như bị sụp đổ, miệng run run. Kết quả chính xác à bác sĩ? Hiện tại thì tôi cũng nghĩ là đến 80%. Chúng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, có thể khẳng định là thằng bé bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Chú Đức không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chú mếu máo. Hôm nay cho cháu nhập viện luôn được không bác sĩ? Tốn kém bao nhiêu gia đình chúng cháu cũng quyết chữa cho cháu nó. Bác sĩ vẻ cảm thông. Thành thật mà nói với bệnh của cháu, chúng tôi cũng không thể chữa được. Trên thế giới làm gì đã có thuốc trị ung thư đâu. Bây giờ dù cháu có xạ trị đi chăng nữa thì cũng chỉ để cho cháu nó đau đớn hơn. Chả giải quyết được vấn đề gì. Mong gia đình hết sức thông cảm. Suy nghĩ cân nhắc đi. Chứ... Tôi thì tôi muốn để cho cháu nó sống những ngày cuối đời thật vui vẻ đấy. Vị bác sĩ vừa dứt lời, thằng cu An đẩy cửa vào mếu máo. Bố ơi, không sao đâu bố. Mình đi về thôi. Con nhớ mẹ, con nhớ em lắm bố ơi. Thằng bé vừa dứt lời, ông cụ cũng đi vào. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt tuyệt vọng. Ông Nam và chú Đức sụt sùi vì những lời thằng bé nói ra. Không còn là của thằng bé 10 tuổi nữa, mà như là người đã trưởng thành. Chú Đức thương con quá, ôm lấy con như không muốn thần chết lôi đi khỏi thế gian này. Vị bác sĩ lại lên tiếng. Những gì tôi đã nói thì cũng đã nói hết cho gia đình biết. Tôi mong mọi người hết sức thông cảm. Bây giờ có cố ở đây cũng chả giải quyết được gì. Nghe bác sĩ nói vậy, thằng An lại giục bố. Con không muốn ở bệnh viện đâu. Con muốn về với mẹ với em. Như hiểu được nỗi lòng của cháu, ông Nam nói với chú Đức. Thôi con ạ, thằng bé nó nói thế thì cũng để cho nó toại nguyện. Chứ bây giờ có ở lại đây cũng chả giải quyết được việc gì. Có khi càng làm cho nó suy sụp. Nghe bố vợ nói, chú Đức cực chẳng đã cũng chỉ gật đầu. Ba người chào bác sĩ rồi đi ra về. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, bố con ông cháu lại thất thểu về quê. Đến 1 giờ chiều, họ đã có mặt ở nhà. Cô Hoài ôm chầm lấy con mà khóc nức nở. Mới có 10 tuổi, nhưng thằng cu An hiểu chuyện lắm. Nó thương mẹ, thương em. Nhìn mẹ nó tiều tụy, nó vuốt vuốt mái tóc của mẹ mà vỗ về. Con không sao đâu. Con sẽ luôn ở nhà với bố với mẹ, với em Hiền. Những ngày sau đó, bệnh tình của thằng bé càng ngày càng trở nặng. Thân hình của nó càng gầy gò ốm yếu, có lúc ho ra cả máu. Thế nhưng thằng bé vẫn cứ lạc quan tươi cười để cho bố mẹ vui. Mỗi một lần thấy con như vậy, cô Hoài không kìm được nước mắt. Cô thương con còn quá nhỏ mà đã phải chịu căn bệnh quái ác. Cô và chồng nhiều đêm thức trắng nhưng cũng chẳng tìm ra cách giải quyết cho phù hợp. Như vị bác sĩ kia nói thì thằng An lúc này chỉ còn có thể chờ chết. Vợ chồng cô Hoài chú Đức vì con cho nên cũng ngày càng tiều tụy. Mới chỉ có mấy ngày mà hai vợ chồng cũng sọp cả đi. Cả nhà chỉ có riêng con bé Hiền là vô tư, không biết anh nó đang mắc bệnh nặng. Hơn nữa, nó đang ở cái tuổi ăn tuổi lơ ngủ thì làm sao mà để ý được những chuyện xung quanh. Có lẽ ông trời vẫn chưa tiệt đường sống của thằng An. Vào một đêm nọ, trong giấc mơ, thấy có người phụ nữ làn da trắng, môi đỏ mọng như là bôi son, đầu cối đội khăn xếp màu đỏ có đính những viên lấp lánh, mặc cái áo thổ cẩm màu xanh lá cây, lại được thêu rồng thêu phượng, họa tiết vô cùng đẹp mắt. Ở bên dưới mặc cái chân váy đen càng tôn lên vẻ tôn quý. Cô ấy cưỡi trên thân một con hươu tự nhận là chúa Nguyệt Hồ đền Mỹ Sơn, vì thương cảm cho thằng bé mà đến giang tay cứu giúp. Cô ấy nói với cô Hoài, thằng bé này có căn thờ thần, thờ thánh, cho nên bị hành hạ. Bây giờ mới chỉ là bước đầu thôi, sau này còn phải trải qua nhiều kiếp, nhiều nạn. Ta thấy thương cảm thân phận hẩm hiu của các người, ta chỉ cho bài thuốc mà trị bệnh của thằng bé. Cầm tờ giấy này đi kiếm thuốc đi, nó khỏi thì phải biết đến thần đến thánh nghe chữa. Nói xong, người đàn bà ấy biến mất trong sự ngơ ngác của cô Hoài. Cô giật mình tỉnh dậy mới biết là mình vừa nằm mơ. Chú Đức đang nằm ở bên cạnh, không có người đàn bà nào hết. Thế nhưng trên bàn tay của cô lại có một mảnh giấy cũ như màu đất. Cô ngồi dậy đi ra khỏi giường, bật điện lên xem mảnh giấy, thì vô cùng ngạc nhiên. Trên ấy là một bài thuốc rất cụ thể, bao gồm 20 gram cây sả đen khô, 10 gram rễ chanh khô, 40 gram bạch hoa sả thiệt thảo. Cách chế thuốc cũng được ghi rõ lắm. Mà nhìn tờ giấy này rõ ràng giống như là cái tờ giấy mục trong cái đống giấy báo ở ngay góc buồng. Tại sao cô lại cầm nó? Mà nó được ghi ở đây từ bao giờ? Hay là trong cõi vô minh lại có sắp xếp? Trong lòng cô mừng thầm, vội vàng đến bên giường của thằng cô, thấy con đã tỉnh từ bao giờ. Con nằm mơ thấy bà chú Nguyệt Hồ đấy. Mẹ ạ, bà đẹp lắm. Bà mặc cái áo thổ cẩm màu xanh có thêu rồng phượng. Bà cho con thuốc chữa bệnh đấy. Vừa nghe đến đây thì cô Hoài giật mình, cô không tin nổi vào tai mình. Bởi vì mẹ con cô vừa có chung một giấc mơ, mơ thấy bà chúa Nguyệt Hồ. Mặc dù không phải là người tím, nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra trong cõi vô minh đã có một điều gì đó dẫn dắt. Có lẽ ông trời còn thương cô, thương thằng cu An, mới cử người đàn bà tự xưng là bà chúa Nguyệt Hồ đem cho bài thuốc. Đang trong lúc tuyệt vọng, niềm tin được nhen nhóm. Ngay buổi sáng hôm ấy, cô Hoài cũng không kịp cơm nước gì, bắt đầu đi tìm kiếm bài thuốc như lời bà chúa Nguyệt Hồ dặn. Có điều những vị thuốc dễ kiếm, chỉ cần đi một loáng, cô đem về cả một thúng, nhặt nhặt phơi phơi hết cả buổi. Vì cả ngày hôm ấy trời nắng to, chỉ cần qua một nắng là thuốc đã khô, có thể sắc được luôn. Trong buổi tối ngày hôm ấy, thằng cu An uống thang đầu tiên mà cảm thấy trong người dễ chịu, nó không còn ho nhiều nữa. Thấy con có tiến triển tốt, cô Hoài mừng lắm. Chú Đức nghe vợ kể về bài thuốc của bà chúa Nguyệt Hồ thì có chút ngờ vực, nhưng vẫn hy vọng là con được cứu. Trong bữa cơm của buổi tối hôm ấy, cả bốn người nói chuyện rôm rả. Có lẽ cái không khí đó của nhà cô Hoài từ lâu đã bị dập tắt bởi căn bệnh quái ác của con. Ngày hôm sau, thằng cô An uống thuốc 3 bữa mỗi ngày, theo y như lời của bà chúa. Sức khỏe của nó được khôi phục dần dần. Cô Hoài, chú Đức vui mừng khôn xiết. Thằng bé qua một thời gian đã có thể tự làm được những việc nhỏ nhặt, thậm chí nó còn phụ giúp được bố mẹ cơm nước. Mặc dù còn bán tín bán nghi về thần về thánh, nhưng trước sự khôi phục trông thấy của con, chú Đức chất chứa hy vọng là con mình có thể chiến thắng bệnh tật. Vào một ngày đẹp trời, bình minh vừa ló dạng, thằng cô An tự dưng dậy sớm, đòi bố mẹ đi học trước sự ngạc nhiên của cả hai. Nhìn ánh mắt long lanh tội nghiệp của đứa bé 10 tuổi, hai cô chú cũng chẳng giấu được sự xúc động, ôm con vào lòng mà khóc. Chú Đức bấy giờ mới nói, ngày mai bố dẫn con đi khám một lần nữa, xem bệnh tình của con tiến triển tới đâu. Hy vọng là cái cơn quái ác đấy nó không hành hạ con của bố nữa. Chú Đức vừa dứt lời thì ông Nam cũng đến. Thấy cháu ngoại khỏe khoắn hơn so với những ngày trước, ông cũng mừng lắm. Gương mặt nhăn nheo của ông co rúm lại, vắt ra từng dòng nước mắt lã chã. Ông bất giác ngẩng mặt lên trời, chắp tay cầu khấn. Đội ơn trời Phật đã độ trì, cầu trời cho chúng con vượt qua cái tai ương kiếp nạn này. Thằng bé rời khỏi vòng tay của bố mẹ, ôm chầm lấy ông ngoại. Ông ơi, con khỏe rồi. Con nghĩ rằng con không bị bệnh đâu. Con muốn đi viện kiểm tra đấy. Được rồi. Bây giờ ông với bố đưa con lên bệnh viện kiểm tra để cho người ta thăm khám nhá. Nhá. Nghe đến đây, thằng cu An nhảy cẫng lên, ôm lấy ông ngoại. Chú Đức nghe bố vợ nói thế cũng không phản đối, bởi vì thực sự chú cũng rất sốt ruột xem kết quả con đã chiến thắng bệnh tật hay chưa. Trong buổi sáng ngày hôm ấy, chú đèo ông Nam cùng với thằng cu An lên bệnh viện ca Hà Nội. Chỉ mất độ 2 tiếng là cái xe máy chở ba người đã đến nơi. Sau khi làm mọi thủ tục, thằng cu An cũng được khám tổng quát, chụp chiếu rất kỹ ở khu vực phổi. Đến đầu giờ chiều, bác sĩ gọi cả ba người, ánh mắt rạng rỡ. Kết quả bệnh tình của thằng bé tôi đang cầm đấy rồi. Tôi bất ngờ lắm, lần đầu tiên tôi gặp trường hợp thế này. Chúc mừng gia đình, những tế bào bệnh của cháu cũng đang dần dần tiêu biến. Hiện tại cơ thể của cháu nó đang lành lặn lại đây. Mọi người xem tấm phim này so với phim lần trước, nó khác hoàn toàn đây này. Vết mờ cũng đang biến mất dần này. Nhìn tấm phim chụp mà cả ba người muốn nhảy cẫng lên, bày tỏ sự sung sướng. Nhưng vì bệnh viện là nơi công cộng, cho nên họ cũng kìm nén cảm xúc. Họ cứ ôm lấy nhau trong hạnh phúc. Chú Đức nhìn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Đội ơn bác sĩ. Không ngờ là con tôi lại có thể tự cõi chết trở về. Chúng tôi đội ơn bác sĩ. Bác sĩ chỉ cười cười. Chúng tôi có làm gì được đâu mà ơn với Huệ. Đây là sự cố gắng của gia đình với của cháu nó. Nhưng mạn phép cho tôi hỏi các vị. Dạ, bác sĩ cứ hỏi. Thế gia đình đã dùng thuốc gì cho cháu mà cháu có thể khỏi bệnh một cách thần kỳ như vậy? Đến đây, chú Đức còn chưa kịp trả lời, thằng cu An đã ngẩng lên đáp thay bố. Thuốc của bà chú Nguyệt Hồ cho đấy. Bác sĩ ngạc nhiên. Bà chú Nguyệt Hồ cho ấy à? Bà là ai? Thằng cu An nhanh nhậu trả lời. Dạ, bà ấy đẹp lắm. Ở quê cháu người ta lập đền thờ đấy. Nghe câu trả lời của thằng bé, vị bác sĩ ngạc nhiên, bởi vì ông là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin thần thánh. Khuôn mặt của ông đờ đẫn, suy tư, như đang nghĩ đến một điều gì đó. Bây giờ chú Đức mới xin phép. Dạ, có lẽ xin phép bác sĩ chúng tôi về, còn báo tin cho mẹ cháu nó mừng. Một lần nữa, gia đình đội ơn bác sĩ lắm. Gia đình cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn bác sĩ. Ông Nam cũng phụ họa vào. Thằng An nhìn bác sĩ, vẻ nghi ngại. Bác sĩ ơi, bác sĩ không được khỏe. Cháu bảo này, cháu thấy bệnh viện của mình có nhiều người ăn mặc rách rưới, cứ đi lang thang, qua qua lại lại đấy. Bác sĩ và mọi người phải để ý đấy. Đừng để những người ấy đi lại linh tinh, ảnh hưởng đến vệ sinh của bệnh viện lắm. Nghe thấy thằng An nói như vậy, tất cả mọi người trong vòng phòng trố mắt kinh ngạc, không hiểu nó đang nói gì. Rõ ràng là bệnh viện người ta dọn dẹp cẩn thận sạch sẽ thế, cũng làm gì có ai ăn mặc rách rưới như lời của thằng An nói. Chú Đức vội vàng ngăn lại. Còn nói linh tinh cái gì đấy? Thằng bé vẫn không chịu. Con thấy nhiều người đi lại lắm. Thật đấy, toàn những người ăn mặc rách rưới thôi. Mặt họ thì đau khổ, cứ nhăn nhăn nhúm nhúm. Có người thì trột mắt nhá, có người thì cụt chân nhá, cụt tay. Họ còn cười với con kia kia, trông ghê lắm. Thế vậy, ông Nam vội vàng nói. Dạ thôi, thế chào bác sĩ. Chúng tôi xin phép về kẻo muộn. Nào nào, thế cả nhà mình đi về để cho bác sĩ người ta còn làm việc nào. Và rồi ba người nhanh chóng biến mất trong những ánh mắt đầy nghi hoặc của vị bác sĩ và cô y tá về cách thằng cu An khỏi bệnh và cả những lời nó vừa nói ra. Ra đến sân bệnh viện, thằng cu An cố gắng. Rõ là có đầy người ăn mặc rách rưới đi lại lang thang ở trong bệnh viện mà ông ngoại với bố còn không nhìn thấy. Bây giờ chú Đức mới bực bội. Sao còn đến bệnh viện mà con cứ nói linh tinh như thế, làm cho bác sĩ mấy y tá người ta sợ tái cả mặt kia kìa. Thôi không nói nữa, lên xe đi. Vậy là chiếc xe lại chạy bon bon về quê. Sau những giây phút bực mình về câu nói của con, trong lòng của chú Đức bây giờ thật sự vui sướng. Bởi vì dù gì cũng đã có kết luận chính thức là thằng An bệnh tình đã tốt hơn. Ông Nam cũng như vậy, trong người cứ lâng lâng, suốt quãng đường cứ vỗ về đứa cháu ngoại. Ông góa vợ từ sớm, có mỗi đứa con gái duy nhất. Bây giờ con rể ông là chú Đức cũng mồ côi từ nhỏ. Do vậy thằng An con hiền, mặc dù là cháu ngoại, thế nhưng ông còn quý nó hơn mạng. Cho đến khi bố con ông cháu về đến nhà, cô Hoài biết tin thằng An khỏi bệnh cho nên mừng rỡ. Ngay trong buổi tối hôm ấy, cô làm mâm cơm cúng gia tiên mừng con khỏi bệnh. Sau khi cúng bái các thứ xong, tối hôm ấy mọi người ăn uống vui vẻ hạnh phúc. Con bé Hiền cứ lại chỗ anh trai mà nắn bóp, nó nghiêng nghiêng đầu. Anh An ơi, anh không chết nữa phải không? Thằng Anh nhìn con em đáp lại thân thiện. Chết làm sao được, anh phải sống chơi với em Hiền chứ. Lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống, tự nhiên thằng An kêu lên thất thanh. Cả nhà ơi, mấy người ăn mặc rách rưới ở bệnh viện đang đứng ngoài sân nhà mình kia kìa. Nghe thấy thằng An nói, họ nhìn ra ngoài sân. Có một đám người lố nhố đang đứng rì rầm nói chuyện ở ngoài sân, quần áo rách tả tơi. Dưới ánh sáng đỏ quạch của cái bóng hiện điện vàng ở bên hiên càng làm cho vẻ ấy thêm đáng sợ. Chúng nó tóc tai rũ rượi bù xù, tựa hồ như lâu ngày chưa tắm. Mặt mũi thì lấm lem, tựa như là chui từ dưới lòng đất dậy vậy. Chúng nó cứ đi phật vờ ở trước mặt của đám người, rồi thỉnh thoảng quay lại, trưng ra những điệu bộ ghê gớm, bằng nụ cười nham nhở, răng nhọn nhèo. Thấy cảnh ấy, bọn họ cứng đờ đờ, chẳng biết nói gì. Con bé Hiền rúc vào trong lòng của ông ngoại. Từ đâu một làn khói mờ ảo bay qua sân, kèm theo đó là tiếng cười re ré, nghe cứ như là đàn lợn bị cắt tiết. Tiếng nói cất lên như vọng về từ cõi âm ti, ai nấy nổi cả da gà. Tâm đầy mong mỏi đến ngày cúi đầu lễ Phật tạ ngay đất trời. Tiên thân hậu Phật ai ơi, muốn tu đắc đạo cúi đầu làm tôi. Kính Phật thời phải trọng tăng, kính thánh trọng thầy cố gắng mà tu. Thằng bé nhà này có căn hầu thánh, cố mà qua kiếp nạn này, rồi sau này có thần thánh che chở. Lời vừa dứt thì làn gió kia quấn luôn cả đám người rách rưới, biến đi trong màn sương u tối. Năm người ngồi nhìn nhau, ánh mắt lạc thần như không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ biết những thứ diễn ra đó không phải là con người. Cái đám rách dưới kia là hồn ma bóng quế, là những thứ mà trước đây họ chưa bao giờ tin có thật sự tồn tại. Chú Đức bắt đầu sâu chuỗi những gì mà thằng An nói về đám người ăn mặc rách dưới nhếch nhác trong những lần đi khám ở bệnh viện thì dùng mình. Chẳng lẽ là bọn chúng nó luôn kéo thằng đi theo thằng bé sau? Thế nhưng cái thứ vừa rồi đã đuổi chúng nó đi là gì? Suy nghĩ ấy làm cho chú tái cả mặt. Chú lên tiếng gọi vợ. Mình ơi, những thứ vừa rồi là thật phải không? Mình cũng nhìn thấy phải không? Cô Hoài im lặng gật đầu, xác nhận điều chú Đức nói. Còn thằng cu An nó lại nói một câu làm cho cả nhà như chết lặng. Đám người ấy theo con từ bệnh viện về đấy. Chẳng biết từ đâu ra nữa. Thấy không khí có vẻ trầm lắng, u ám, ông Nam bấy giờ mới thúc giục. Thôi thôi, ăn uống nhanh lên còn nghỉ ngơi. Thằng bé nó đi cả ngày rồi, xem ra buồn ngủ rồi. Cũng phải có thời gian cho nó tĩnh dưỡng chứ. Vậy là một đêm nữa lại lặng lẽ trôi. Cứ tưởng sau khi con khỏi bệnh thì cô chú sẽ nhẹ lòng trước sự xuất hiện của những thứ kia, lại thành thêm trăn trở. Đêm hôm ấy, cô Hoài lại nằm mơ thấy đám người rách rưới lô nhô đứng ở sân. Nhìn dáng vẻ đau thương của cô, chúng nó cười sằng sặc. Con mày có căn có số. Chúng tao sẽ theo hành đến chết nếu như không vào cửa nhà ngài. Không ai bảo vệ con mày khỏi chúng tao được đâu. Nghe thấy chúng nó nói vậy, cô đưa tay lên vái, miệng không ngừng cầu khấn. Con xin các ngài, con lạy các ngài, các ngài tha cho con, các ngài tha cho con. Con có mỗi thằng con trai thôi, sau này nó còn phải cưới vợ sinh con, tôi làm sao mà đi theo cửa thánh được. Dứt tiếng cười, bọn kia lại biến mất. Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, ngó sang bên cạnh thì thấy chú Đức vẫn đang ngáy khò khò. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra với con mình, tại sao thằng bé tự dưng đùng một cái ốm nặng, rồi lại được bà chú Nguyệt Hồ cho bài thuốc mà chữa bệnh. Mọi thứ diễn ra cứ như là trong mơ vậy. Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy ngang chạy dọc trong tâm trí của cô, khiến cho cô không tài nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại, những cái bóng ấy lại hiện lên. Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, kèm theo tiếng thở dài sườn sượt của cô. Sáng hôm sau, tiếng gà vừa gáy cất lên báo hiệu ngày mới đã đến. Cô Hoài chuẩn bị dậy cơm sáng cho cả nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định sẽ dẫn thằng bé An ngày hôm nay đến đền của bà chú Nguyệt Hồ để cảm tạ bà đã cho thằng bé đơn thuốc. Trong bữa cơm, trông sắc mặt của thằng bé An có vẻ tỉnh táo hồng hào. Tiếng cười tiếng nói của cả nhà xua tan đi những gì xuất hiện ngày hôm qua. Cô Hoài cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Từ ngày thằng An bị ốm, biết bao nhiêu lo toan đổ dồn lên đầu cô. Nhiều lúc nhìn thấy con cố gắng gượng cười mà lòng cô như đau thắt. Đúng như dự định, khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, sau khi đã chuẩn bị lễ lạt xong xuôi, cô chở thằng cô An đến đền Mỹ Sơn để cảm tạ bà chú Nguyệt Hồ. Vừa đến nơi đã thấy rất nhiều người cũng đi cúng bái. Mặc dù hôm nay chỉ là ngày thường, cũng không thuộc ngày rằm, mùng 1. Hương nhang bốc lên ngùn ngụt, làm cho bầu không khí nơi đây trở nên huyền ảo. Bất giác, cô Hoài dùng mình mơ hồ nhìn thấy ở trên mái nhà có cái bóng dáng thân quen của bà chú Nguyệt. Đầu đội khăn xếp màu đỏ, mặc cái áo màu xanh thổ cẩm, thêu rồng phượng, mang chân váy màu đen, đang nhìn mình mà cười. Chỉ trong thoáng chốc, bà chú Nguyệt Hồ tan biến như làn khói mờ ảo. Thằng cô An cầm tay mẹ, rung rung. Mẹ ơi, mẹ cũng nhìn thấy bà chú Nguyệt Hồ như trong giấc mơ phải không? Chỉ là không muốn để cho người ta chú ý, cô nhẹ nhàng gật đầu xác nhận với con, rồi hai mẹ con cũng đi vào đền, dâng hương, dâng lễ, cảm tạ bà chú Nguyệt Hồ đã ban thuốc quý giúp thằng bé khỏi bệnh. Mọi sự xong xuôi, mẹ con ra về, trong lòng cô Hoài nhẹ nhõm thanh thản lắm. Thằng cô An lại có những biểu hiện lạ. Bỗng nhiên từ đằng sau, nghe tiếng của thằng cô An cất lên. Mẹ ơi, con bảo này, mộ của ông bà nội bị động đấy. Nếu như không sửa sang ngay, nhà mình có họa đấy. Nghe con nói như vậy, cô Hoài giật mình hoảng hốt dừng xe. Hai mẹ con đối diện nhìn nhau. Thằng cô An ánh mắt dường như mất tiêu cự. Cô Hoài vội vàng lay con. Con nói cái gì cơ? Cái gì? Mộ ông bà nội bị động. Thằng cô An bây giờ giọng nói cứ trầm trầm, cảm giác ghê rợn lắm. Mộ của ông bà nội bị động, bố mẹ ra xem thế nào, không tu sửa cẩn thận là nhà mình gặp họa đấy. Đến đây thì cô Hoài hốt hoảng. Ai bảo con như thế? Chuyện này không đùa được đâu đấy. Thằng cô An từ từ đưa tay chỉ về phía trước. Là ông đấy, ông đi rồi. Vừa nãy ông ngồi cùng xe với con đấy. Tiếng cười của thằng cô An cười khanh khách vang lên, rồi bất ngờ nó lăn ngã lăn ra ngất xỉu, người đổ rạp như cây chuối. Thấy con như vậy, cô Hoài vội vàng kêu cứu. Được một hồi thì một đám người giúp cô đưa thằng bé vào trạm xá. Đến nơi, thằng bé được ông trưởng trạm khám sơ qua. Rồi sau đó, ông nói... Thằng bé không sao đâu. Có lẽ nó suy nghĩ nhiều mới bị như thế thôi. Gia đình nhà cô cố gắng đừng tạo áp lực cho nó. Không biết là vì cái gì nhưng mà trẻ con thì nó chưa quen với áp lực đâu. Nghe thế vậy, cô Hoài vội vàng xua tay. Không, nhà cháu có áp lực gì cho nó đâu. Là vì có lẽ vừa rồi nó ốm mới khỏi bây giờ nó thế. Ông trưởng trạm gật đầu kê một cái đơn thuốc. Đây đơn thuốc này giúp cho thằng bé an thần. Cứ cho nó uống đi, giúp cho cơ thể yên ổn hơn thôi. Bây giờ cứ nằm đây nghỉ ngơi tỉnh táo rồi cũng về nha. Cô Hoài nhìn ông trưởng trạm tỏ lòng biết ơn. Nhà cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Độ 3 tiếng sau, thằng bé bắt đầu tỉnh dậy, được đưa về nhà. Chỉ là ánh mắt của nó bây giờ lạc thần, nhìn ai cũng ngơ ngơ ngác ngác. Cho đến tận tối, thấy mẹ cứ kè kè bên cạnh, nó mới hỏi: Mẹ ơi, con bị làm sao thế? Con nhớ là con với mẹ đi lễ đền của bà chú Nguyệt Hồ cơ mà. Cô Hoài giật mình, nhưng nghĩ con vẫn còn di chứng sau bệnh, cho nên tự an ủi: thằng bé sẽ lành lặn lại nhanh thôi. Chỉ là nhìn ánh mắt của thằng bé rơm rớm, cô mới hỏi câu chuyện lúc sáng. Con làm sao đấy? Con đừng làm mẹ sợ. Sao con lại nói là mộ của ông bà nội bị động? Rốt cục là có chuyện gì? Vừa nghe mẹ hỏi, cơn đau đầu của thằng bé ập đến như búa bổ. Nhìn khuôn mặt của nó ảo não. Lúc ngồi đằng sau xe của mẹ, có người đàn ông từ đâu ngồi sát vào lưng con, ghé vào tai con nói là mộ ông bà nội bị động. Ông còn dặn đi dặn lại, phải bảo mẹ, không thì cả nhà mình nguy kịch đấy. Nghe thấy con nói vậy, chú Đức cũng giật mình hoảng hốt. Cũng khoảng từ tiết Thanh Minh cho đến nay, chú cũng chưa ra thăm nom mộ phần bố mẹ. Mà bây giờ cũng phải đến tháng 11 âm lịch. Trong lòng của chú dâng lên nỗi bứt rứt ân hận, thương cha mẹ mất sớm, đến chết mộ phần cũng không được yên. Cô Hoài cố gắng hỏi thằng cô An thêm vài câu nữa, thế nhưng bây giờ nó đau đầu lắm. Hỏi cái gì nó cũng chỉ bảo là không biết, chỉ thấy người ta dị tai nói như vậy mà thôi. Cứ đi kiểm tra xem mộ của ông bà thế nào. Bây giờ vợ chồng cô Hoài chú Đức không dám nói gì thêm, bưng bát cháo cho con nó ăn. Suốt cả đêm hôm đấy, chú Đức cứ chằn chọc suy nghĩ về những lời của con trai. Trong đầu thầm nghĩ, không biết là mộ phần của cha mẹ có bị làm sao. Nếu như mà có vấn đề gì, thì chú sẽ trở thành kẻ bất hiếu. Cho đến khi chú ngủ thiếp đi, trong cơn mơ, chú Đức cứ ảo ảo, thực thực, chú thấy ông bà cụ hiện về. Bố mẹ chú mặc quần áo nâu rách tơ rách tả, mà vẫn là bộ quần áo khổ sở khi ông bà còn sống hay mặc. Trong làn khói mờ ảo, ông bà nhìn con trai bằng ánh mắt oán giận. Chú Đức thì u ớ, chẳng biết nói sao. Bất giác, bố của chú Đức cất giọng âm u lạnh lẽo. Cái thằng bất hiếu, sao mày lại để mộ bố mộ mẹ voi giày ngựa xéo, để cho chúng tao dưới ấy chết rồi mà còn chẳng được yên. Đúng là cái quân bất hiếu. Chúng tao chết thế này thì nhắm mắt làm sao? Ngày mai kiểm tra rồi tu sửa ngay nhà cửa cho chúng tao đàng hoàng. Ở đấy Chúng tao ngày nào cũng phải uống nước ăn bùn, khổ lắm. Nói xong, vợ chồng ông bà cụ biến mất giữa không gian mờ mịt. Chú Đức nước mắt giàn giụa. Thầy ơi, bố ơi, con xin lỗi, con xin lỗi. Cho đến khi cô Hoài lay lay, chú mới choàng tỉnh. Anh Nằm ơi, cái gì mà anh u ớ thế? Khuya rồi, phải để cho em với con cái chúng nó ngủ chứ. Tôi vừa nằm mơ. Thật lắm, ông bà về đòi tu sửa mộ, bảo là mộ ông bà bị động đấy. Tôi bất hiếu quá, bao nhiêu năm sang cát cho thầy bu tôi mà cũng không có tiền xây cho thầy bu cái ngôi mộ cẩn thận, rồi cũng gạt bén đi. Thì việc xây mộ cũng là việc quan trọng mà. Thôi thì sáng mai anh cứ ra ngoài xem mồ mả của bố mẹ thế nào. Các cụ có nói là có thở có thiêng có kiêng có lành. Thấy vợ trách móc, chú Đức cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục ngủ. Chỉ là nằm đấy mà chẳng chợp mắt được. 5 giờ sáng, chú đã dậy lò dò ra nghĩa địa. Đến bên mộ của bố mẹ, nhìn cái bia đá bị vỡ tan tành. Một phần mộ bị sụt lún lõm xuống. Xung quanh đất đai có mùi tanh hôi, nước tù nước đọng lâu ngày. Biết là có sự, chú chạy một mạch về nhà nói với vợ. Cô Hải sừng sốt lắm, đi theo chồng ra xem thực hư thế nào. Đúng là mộ phần bị sụt lún tanh hôi, cái bia thì vỡ toang hoác. Trước kia cô cũng có ý bàn với chồng sang cát cho ông bà. Nhưng đi xem thầy, người ta bảo thế đất đang tốt, chưa chuyển đi được. Chuyển đi thì gia đình gặp sự, nào ngờ để lâu ngày lại thành ra như thế. Cô liền bàn, đúng là mộ của bố mẹ có chuyện rồi. Nếu không kịp thời tu sửa thì em nghe là thật sự nhà mình gặp họa đấy. Các cụ bảo động mổ động mả là chuyện không đùa được đâu. Chú Đức đăm chiêu suy nghĩ. Tôi đúng là bất hiếu mà. Tôi cứ lo sự này sự nọ mà quên mất, không dập chăm lo mộ phần bố mẹ mình. Thôi, chuyện thì cũng đã vậy rồi. Có khóc thì giải quyết được gì đâu. Mình cũng chú ý hơn một chút. Hay, em thì em tin là có thế giới tâm linh tồn tại đấy. Nhất là từ lúc thằng cu nó khỏi bệnh. Theo em thì bây giờ mình cứ dọn dẹp những cái thứ bẩn thỉu đi đã. Xem, rồi mình đi xem thầy xem thợ, xem người ta bảo sao. Ờ, thì mọi việc cứ theo ý mình đi. Chứ nói đến tâm linh mồ mả, tôi là tôi mù tịt đấy. Mình xem ở mạng đây, có thầy bà nào tốt, uy tín thì nhờ người ta làm cho cái lễ. Chứ thế này tôi sốt ruột lắm. Vậy là hai vợ chồng bắt tay vào dọn dẹp mộ phần của bố mẹ. Nhưng cái mùi tanh hôi từ xung quanh vẫn cứ bốc lên, dọn cũng không sạch. Chừng khi đã hòm hòm, chú cẩn thận thắp nhang khói rồi đi về. Về đến nhà, cô Hoài sang luôn nhà người thân bạn bè, hỏi chỗ thầy thợ. Được người ta giới thiệu cho thầy Linh, quê bên Mạn Kim Động, cũng là người được kính trọng lắm. Cô Hoài mừng như bắt được vàng, xin địa chỉ đến nhà thầy luôn. 2 giờ chiều, cũng may mà khách hôm nay không đông lắm. Một lúc chờ là gặp được thầy. Thầy mặc bộ quần áo lụa vàng điệu đà, khuôn mặt lại hiện lên sự phúc hậu. Ở trên ban của thầy nghi ngút khói, trông thấy cảnh điện của thầy, cô Hoài cũng choáng ngợp. Thầy lên tiếng. Gia chủ cho xin tên tuổi quê quán, xem gì thì cứ nói. Dạ, con là Nguyễn Thị Hoài, sinh ngày, tháng, năm, quê con ở thôn, ở xã bên huyện Yên Mỹ ạ. Hôm nay con đến xem gia trạch mộ phần của bố mẹ chồng con ạ. Nói đoạn, cô đặt tờ 50.000 đỏ nhạt lên cái đĩa mà thầy để sẵn. Thầy cầm đĩa tiền lễ đặt lên chính điện, lên 3 nén nhang thì thầm khấn vái. Mà cô Hoài mặc dù cô lắng tai nghe cũng chẳng rõ. Một đoạn thầy bắt đầu nói. Về gia trạch thì tôi thấy là cô có căn đấy. Nhưng đời cô không làm được, căn nó chuyển sang con cô. Có phải thời gian vừa rồi nó ốm nặng, rồi sau đó nhìn thấy những thứ không sạch sẽ hở? Nghe đến đây, cô Hoài giật mình. Dạ, lại thấy đúng rồi ạ. Cách đây một đoạn thời gian, thằng lớn bị bệnh, người ta nghi ngờ là ung thư phổi. Thế nào mà Mẹ con nằm mơ được bà chú Nguyệt Hồ cho thuốc, thế mà khỏi. Nhưng từ đợt ấy thì đúng là nó như thành như thể nói. Thế có phải là cái chuyện động mồ động mả của bố mẹ chồng cũng là do thằng bé nó nói? Thấy thầy nói vậy, cô Hoài chắp tay vái như thế sao? Dạ, thầy nói đúng ạ. May mà thằng bé nó nói, chứ không để một khoảng thời gian nữa chắc là nguy hại khó cứu đấy. Thôi thế bây giờ tôi nói ngắn gọn này, thằng bé nhà cô là nó có căn hầu thần hầu thánh đấy. Thời gian tới nó sẽ gặp nhiều trắc trở. Còn mộ phần của bố mẹ chồng nhà cô thì xem đến ngày 12 ta này nó tốt ngày, sắp xếp rồi tôi làm lễ cho, rồi mà thuê thợ về tu sửa, chịu khó thêm mấy năm nữa rồi sang cát cho ông bà cụ. Chứ sang bây giờ thì chưa ổn đâu. Thấy thầy nói vậy, cô Hoài nghi ngại. Dạ, con cũng mấy lần nằm mơ thấy bà chú Nguyệt Hồ nói thằng bé nhà con đó có căn hầu đồng, nhưng con cũng chưa biết sự thể nó ra làm sao. Thầy châm một điếu thuốc hút, đoạn thầy trầm tư. Nói về hầu đồng thì nó có nhiều sự lắm. Bây giờ tôi xem ra thì con cô nó mang căn ông hoàng bảy. Biểu hiện của nó trong thời gian qua là bị cơ đầy đấy. Thời gian tới còn gặp nhiều sự nữa. Ra hầu sớm thì chẳng tai chẳng kiếp. Chỉ là thời cơ chưa đến thì cũng phải xin khất. Nếu như tin tưởng 3 năm sau, khi ấy được tuổi, tôi nguyện dẫn dắt. Còn không thì thôi tùy gia đình vậy. Nghe thế vậy, cô Hoài cũng cảm thấy buồn buồn. Dạ, chuyện của thằng bé thì có khi cứ tính sau. Trước mắt cứ xin giải quyết chuyện mồ mả của bố mẹ chồng con đã. Thôi được rồi, thế cầm lấy cái tờ giấy này về chuẩn bị đồ lễ. Đúng sáng ngày 12 tôi có mặt ở nhà anh chị. Xong việc, cô Hoài lủi thủi đi ra về mà trong lòng nặng trĩu. Nghe lời thầy nói rồi nhớ lại những gì bà chú Nguyệt Hồ và cái đám người nhem nhuốc hôm thằng An khỏi bệnh nói mà cô cứ băn khoăn. Cô đem tất cả mọi chuyện, việc cô đi xem bói, kể cho bố và chồng nghe. Chú Đức nghe thì cứ như nghe vịt nghe sấm, ù ù cạc cạc, nói việc tu sửa mộ phần chú sẽ đi tìm thợ, còn lễ bái các thứ thì cô lo. Trái lại với chú Đức, ông Nam là người trông coi đình làng, ông biết những việc liên quan đến thế giới tâm linh. Nghe con gái nói vậy, ông bảo: thôi thì vạn sự tùy duyên, căn số thì cứ để xem thế nào. Bây giờ quan trọng nhất là mộ phần của ông bà thông gia, cứ tập trung làm và giải quyết từng thứ một nhá. Vậy là đến đúng ngày 12 như đã hẹn, ông thầy Linh có mặt rồi được cô chú dẫn ra đồng làm lễ. Việc cúng khấn thì thầy làm kỹ lắm, mất hơn tiếng đồng hồ mới xong. Đoạn thầy nói: bây giờ thì xây sướng các thứ cho cẩn thận vào, nhất là cái bia mộ ấy là phải đặt đúng vị trí cũ. Hai mộ này cũng nên chờ mấy năm nữa rồi sang cát luôn cho cả hai cụ một thể. Ông cụ Nam đứng bên cạnh đon đả: dạ, thế trưa nay mời thầy ở lại với gia đình với các cháu nó ăn bữa cơm đạm bạc ạ. Thầy cười từ tốn: thế xin phép, việc của tôi đến đây là xong. Mọi người chú ý chăm sóc mộ phần cho các cụ cẩn thận. Còn cái chuyện thằng bé nó có căn hầu đấy, nếu muốn thì gia đình cứ dẫn thằng bé đến điện tôi. Bây giờ tôi về, bên ấy còn nhiều việc lắm. Cô Hoài biết ý, lấy ra cái phong bì gửi thầy. Thầy nhìn một lượt rồi chỉ rút ra một tờ 50.000 trong cái tập phong bì ấy. Tôi chỉ làm là vì cái tâm. Tôi lấy từng này về mua thẻ hương, cân quả để lễ các ngài là đủ rồi. Xong, thầy từ biệt. Về phần mộ của bố mẹ chú Đức, sau khi thợ thuyền chỉnh sửa xong, gọi tạm là mộ yên mà đẹp. Tối hôm đó chú nằm mơ thấy bố mẹ mình, ông bà xuất hiện, chỉ là quần áo sạch sẽ tươm tất lắm. Từ sau cái buổi hôm ấy, thằng bé An có những biểu hiện kỳ lạ, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ra ra vào vào. Ai hỏi gì cũng chỉ cười hành hạch, dường như nhiều lúc cảm giác như nó mất trí nhớ. Nhân lúc cô chú Hoài Đức đi vắng, nó cứ lang thang chỗ này chỗ nọ. Có lúc hai cô chú phải vất vả đi tìm làng trên xóm dưới. Quay đi quay lại, y như rằng thằng bé lại đi mất. Thấy những biểu hiện lạ của con như vậy, chú Đức cùng với ông cụ Nam dẫn thằng bé đi viện này viện kia thăm khám. Lạ lùng là cứ đến bệnh viện gặp bác sĩ thì nó lại bình thường, không có dấu hiệu gì kỳ quái. Bác sĩ chỉ nói nó bị áp lực trong cuộc sống cho nên mới thành ra như vậy. Họ kê cho thằng bé mấy đơn thuốc an thần là xong. Từ đợt ấy, cô Hoài quyết định không đi làm nữa, loanh quanh làm việc nhà để trông con. Ấy thế mà cứ sảnh ra một cái là thằng bé lại chạy chỗ này chỗ kia, nhiều lúc tìm chẳng nổi. Sáng ngày hôm sau, lại phát hiện nó ngủ bờ ngủ bụi ở ngay ngoài nghĩa địa, trông lem lem lúc lúc cứ như là vầy bùn. Thấy cảnh con chịu kiếp cơ đầy, chú Đức ngẩng mặt lên trời mà than. Ôi giời ơi, có đầy thì đầy tôi đây này. Thần thánh cái gì mà đi đầy đọa đứa trẻ con thế? Thế nào mà chú vừa dứt lời thì tự nhiên lăn đùng ra, dẫy đành đạch, sau cả bọt mép. Rồi tay chú cứ thế vả vào mồm đôm đốp, kêu ai oái, chào máu mũi phọt máu mồm. Cô Hoài sợ quá mới kêu cứu hàng xóm. Thì bấy giờ ông Nam mới chạy đến mà chửi con rể. Nó chửi thần chửi thánh cho nên người ta quở đấy. Mọi thứ khắc có coi u mình sắp xếp. Từ ấy trở đi, chú Đức cũng không dám báng bộ thần thánh nữa. Thời gian thấm thoát, thằng cu An cũng đã 13 tuổi. Đến một ngày, vợ chồng bàn nhau. Thôi, con nó lớn như thế rồi, cũng không thể để cho nó cứ lang thang được. Em nhớ là năm xưa, thầy Linh nói muốn con trở thành hầu đồng thì cứ sang gặp thầy. Thì số kiếp nó phải như vậy, có tránh cũng chả thoát được, cứ để nó đi hầu các ngài vậy. Nhưng tôi nói trước là tôi không có bán con đâu đấy, nó vẫn là con mình. Đến một ngày nào đó nó không phải theo hầu nữa thì nó lại về cưới vợ sinh con chứ. Được lời như cởi tấm lòng, cô Hoài vẫn dẫn luôn thằng An sang bên nhà thầy Linh. Hôm nay vắng khách, thầy ngồi uống nước trà nhàn nhã. Mẹ con cô nhìn thấy thầy thì lễ phép chào. Vừa liếc sang nhìn thấy thằng bé, thầy chỉ gật đầu cười cười, đoạn nhấp một ngụm nước trà. Thầy ngâm: chấm đồng từ thuở 13, đến năm 19 phải ra trình đồng đấy. Dạ, thầy có gì dạy dỗ chúng con thì thầy cứ dạy à. Thằng bé 3 năm nay cũng khổ sở lắm, mà các quan ngài ở trên còn chửa. Thầy nhìn vào đôi mắt của thằng bé, có phải là luôn thấy người mặc quần áo giống quan ngày xưa đi bên cạnh không? Thằng bé lễ phép: dạ vâng thưa thầy. Ấy là ông Hoàng Bảy, hay người ta gọi là ông Bảy Bảo Hà đấy. Ông là con của Đức Vua Cha, theo lệnh Vua Cha giáng trần đấy. Ông là người trung quân ái quốc lắm. Ấy chính là người mà đã chấm con theo hầu đấy. Mặc dù còn ít tuổi nhưng được người chấm. Những người có căn của ngài thì hào hoa phong nhã lắm. Nhưng cũng là người tính tình hiệp nghĩa, xả thân chính nghĩa đấy. Vừa nghe đến đây, cô Hoài cũng tỏ vẻ vui vẻ. Thế bây giờ thằng bé nhà con phải làm gì ạ? Cứ từ từ theo ta học đạo, làm quen cõi âm dương. Đến năm 19 thì mở điện hành thiện mà cứu người cứu đời. Thằng bé An từ giờ cuộc đời bước sang một trang khác. Nó chính thức mang nghiệp hầu đồng. Hai mẹ con chia tay quyến luyến. Cô Hoài quyết định để thằng bé ở lại bên thầy, còn hơn là phải đi lang thang chỗ này chỗ nọ. Thằng An học nghề cũng như học đức, một năm hai lần vào mùa xuân ngày 17 tháng 7 được thầy dẫn lên đền thờ ông Hoàng Bảy, nằm ở chân đồi cấm bên bờ thượng lưu sông Hồng. Ở bên trên bến phà Trái Hút thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Cho đến năm 19, khi căn cơ đạo hạnh đầy đủ, được sự giúp sức của thầy, nó mở được một cái điện thờ riêng. Trong những buổi hầu đồng đan xen sự giao thoa giữa thần thánh và con người, tiếng hát của thằng bé An vẫn cứ vang lên văng vẳng, văng vẳng. Thỉnh thoảng nhìn thấy khuôn mặt của nó sáng ngời cả lên. Rồi sau đó, nó đứng ấy, mặc trên người bộ pháp bào, mà ra dáng cửa thánh lắm. Đúng là dưới lính của ông Hoàng vậy. Ai lên trái hút bảo hà, đền thờ ông Bảy ấy là cảnh tiên. Trước cửa đền thiên nhiên tạo dựng, nối xếp tầng vách đứng treo leo. Suối trong uốn lượn qua đèo, sông sâu nước chảy, thác reo quanh đồi. Đất Lào Cai trung linh lục dục tố, huyện bảo yên mọi thú mọi sinh. Quan Bảy Hoàng tối tú anh linh, sử sanh ghi chép, lưu danh muôn đời. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.